Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3056, trục xuất thâm uyên, làm sao có khả năng, bốn phía vây xem tu sĩ, cũng có một vài đại nhân vật ở đây quan chiến. Thời khắc này toàn trường tu sĩ đều cảm giác đại họa lâm đầu, trời tựa hồ đổ nát, để bọn họ run như cầy sấy. Như đồ đao treo cảnh, vũ trụ tinh không đều hóa thành màu máu, đại đạo đều đang run rẩy. Đây là cỡ nào thể hiện? Gánh vác phá đao lão nhân tùy ý nói ra một câu nói, dĩ nhiên ảnh hưởng thiên địa cách cục, hóa thành nghịch thiên sát cục. Chuyện này quả thật chính là mở miệng thành phép thuật. Đạo lăng khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đây là nhằm vào hắn sức mạnh. Thân thể của hắn đều ở dạn nứt, cả người đều muốn nổ thành một mảnh cho tàn. Đạo lăng, Thương Tuyệt bọn họ gào thét liên tục. Đạo lăng vốn là trọng thương, hiện tại thân thể của hắn tao ngộ bực này trọng thương, quả thực muốn hủy diệt đạo lăng thân thể. Vô liêm sỉ, Lăng Yến đôi mắt đẹp dựng thẳng, cổ vận trên gương mặt hàn quang bắn ra bốn phía. Của nàng cơ thể triệt để giải phong, vờn quanh tuyệt thế tiên quang, nhân đạo đỉnh cao nhất, khí tức bạo phát đến kinh khủng nhất trạng thái, dường như một tôn tuyệt thế chiến tiên đang thức tỉnh. Đùng, của nàng tay ngọc mở rộng đi ra, bất tử thần hoàng trung trực tiếp liền khôi phục, dâng trào ra tổ hoàng lực lượng, cuối giày đại vũ trụ run lên. Nằm dày đặc các loạt sát quang liên tiếp nát tan, thậm chí bất tử thần hoàng trung nhằm phía đạo lăng, phải đem chấn áp ở trong thân chuông, che chở hắn chu toàn. Nhưng là để người xung quanh tóc gáy dựng thẳng chính là, này gánh vác phá đao lão nhân duỗi ra một cái tay, già nua bàn tay dĩ nhiên trực tiếp ép hướng về bất tử thần hoàng trung. Đây là cỡ nào thể hiện? Lão nhân này dĩ nhiên gắng đón đỡ đế binh. Không phải hắn điên rồi, chính là hắn có tuyệt cường chiến lực. Phanh, người xung quanh đều muốn dọa sợ. Cái này xem ra thật yên lặng bàn tay, trực tiếp ép xuống ở bất tử thần hoàng trung trên. Dĩ nhiên để bất tử thần hoàng trung rung run lên, bị hắn một cái tát rút bay ngang ra ngoài. Thế hệ trước đều dọa sợ, trợn mắt ngoác mồm, một cái tát quất bay đế binh. Lão nhân này chẳng lẽ là một tôn sống sót đại đế không thành? Cổ thiên đình gốc gác làm sao sẽ khủng bố như vậy? Các đại giáo người run rẩy, cả người ứa ra khí lạnh. Cổ thiên đình dĩ nhiên có bực này cường giả, bọn họ một điểm đều không rõ ràng. Cái này gánh vác phá đao lão nhân đã từng cũng từng xuất hiện, chính là quãng thời gian trước xuất hiện ở giới tu luyện đại hội bên trong. Nhưng là ai cũng không có phát hiện hắn là này nhóm cường giả. Phúc, Lăng Yến đều ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. So với nàng đánh giá còn kinh khủng hơn, lão nhân này rất khả năng gần bước vào đại đế cảnh giới, vô hạn áp sát thần hầu trình độ tuyệt thế chiến lực. Hỗn độn cổ tình giống to, hắn cảm giác đạo lăng thân thể toàn diện rạn nứt, gần triệt để nổ tung. Nó khôi phục mạnh nhất chiến lực, hỗn độn cổ tình triệt để bạo phát, hai đại tiên lô đan dệt ra tạo hóa lực lượng quét ngang đi tới, muốn bao lấy đạo lăng gần nứt ra thân thể. Nhưng là cái này gánh vác phá đao lão nhân quá kinh thế, bàn tay lại một lần nữa vung lên đi tới. Thời khắc này hắn có chút khủng bố, vũ trụ tinh không đều bị ép sụp, trong vũ trụ hiển hóa ra một cái khủng bố tuyệt luân bàn tay, dường như cái thế quân vương chi thủ bao trùm xuống. Đây là màu máu bàn tay khổng lồ, một khi hiện ra biến máu ngập trời, trực tiếp ép rơi xuống, trực tiếp liền áp chế lại hai đại tạo hóa thiên binh. Húng, hỗn độn cổ tỉnh gào thét. Hắn dù sao cũng là lão già, không đến nỗi nắm giữ loại bảo vật này còn bị áp chế lại. Nó bản mệnh chi nguyên triệt để tiêu đốt, hay đại tạo hóa thiên binh khôi phục đến mức tận cùng, tỏa ra đốt diệt chư thánh lực lượng, để biển máu đều đang khô héo. Đáng tiếc tùy ý hỗn độn cổ tỉnh bạo phát sức mạnh ở kinh thế hải tục, trong lúc nhất thời cũng không cách nào triệt để đánh tan màu máu bàn tay khổng lồ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lăng thân thể vỡ diệt. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu thống khổ. Mắt to cuồn cuộn nước mắt chảy chảy. Hiện tại đạo lăng đã sắp bị đè ép thành một mảnh xương máu. Thân thể của hắn hủy diệt sạch. Chư thiên thập đạo thể đều sụp nứt, thân thể tiên tàng một mảnh lại một mảnh bắt đầu hủy diệt. A, chờ bản giếng khôi phục đỉnh phong, chạm ngươi sinh hồn, hỗn độn cổ tỉnh phẫn nộ rít gào. Đạo lăng thân thể tiên tàng đều chặn đánh xuyên, hắn đế cơ đều bị chém đứt, muốn khôi phục như cũ trên căn bản không thể. Gánh vác phá đao lão nhân y nguyên đang ra tay. Hắn quá bá tuyệt, hai tay mở rộng ra, một cái tay chống lại hỗn độn cổ tỉnh, một cái tay khác áp chế lại lăng yến. Hắn hét ra giết ấn ép hướng về đạo lăng, dường như vạn cổ đại thế trấn áp mà đến. Đây là tuyệt thế sức mạnh, không cách nào chống đối, ai cũng không ngăn nổi gánh vác phá đao lão nhân cái thế thần lực. Đạo lăng bản nguyên đều sụp nứt. Nguyên thủy thánh thể đều phải bị luyện không còn một múng. Thế nhưng thời khắc này trong cơ thể hắn không trọn vẹn đạo ấn khôi phục. Rơi ra mờ mịt chùm sáng. Bảo vệ đạo lăng thân thể. Để gánh vác phá đao lão nhân trong lúc nhất thời không cách nào triệt để phá hủy đạo lăng thân thể. Đây là cái gì? Đao kiếm vương giật mình. Này đồ vật phi thường thần bí. Dĩ nhiên không ngăn được hắn sư tôn sức mạnh. Đây là bảo vật gì? Húng, thời khắc này tiên hỏa giới run rẩy, tiên hỏa giới đại môn đều bị hống bắt đầu run rẩy. Trong này mở một đôi mắt, lan tràn tuyệt thế sát cơ, vô cùng khí tức quét ngang mà ra. Toàn bộ hỏa phần thiên đều bị hống động, các đại cương vực đều ở sụp nứt. Toàn bộ vũ trụ đều đi theo rung động đứng dậy. Chuẩn đế, người xung quanh sợ hãi. Lại là một tôn chuẩn đế nhảy ra. Muốn bá tuyệt thiên địa. Viêm tộc đại năng đầu đầy loạn tóc cuồng bay. Chuẩn đế lực lượng đang thức tỉnh. Hống động càn khôn vạn vật. Đầy trời sát cục đều bị hống xuyên. Hơi thở của hắn quá bá tuyệt. Như là một tôn quét ngang vũ trụ tinh không vô địch giả. Phần giới quyền, phần tộc chuẩn đế đem hết toàn lực khôi phục, vung lên ra cái thế một quyền. Toàn bộ hỏa phần thiên vũ trụ đều run rẩy theo. Cú đấm này quá tuyệt thế, muốn đốt đi một vùng vũ trụ. Liền như vậy từ tiên hỏa giới bên trong đập ra đến, hướng về gánh vác phá đao lão nhân đánh giết. Viêm tộc chuẩn đế, gánh vác phá đao lão nhân tự lẩm bẩm. Thế nhưng hơi thở của hắn trong nháy mắt tàn lãnh ngàn vạn lần. Như là tù ở địa vực bên trong vô thượng thần ma vấn thế. Này khủng bố sát quang lạnh đến người sâu trong linh hồn. Để ngàn tỷ sinh linh run lẩy bẩy. Thâm uyên đại thủ tôn, hỗn độn cổ tình rít gào. Đây là cổ thiên đình đáng sợ nhất sát thủ. Dĩ nhiên là một vị chuẩn đế. Coi như là viêm tộc chuẩn đế toàn diện ra tay, cũng đánh không lại cái này gánh vác phá đao lão nhân. Gánh vác phá đao lão nhân khủng bố đến mức tận cùng. Viêm tộc đại năng vận chuyển bất tử thần hoàng chung cùng hai đại tiên lô, bị hắn gánh vác phá đao áp chế lại. Này phá đao tựa hồ là một khẩu phá nát tạo hóa thiên binh. Khủng bố cực điểm, giết, viêm tộc chuẩn đề một bước bước ra xuất hiện ở tiên hỏa giới bên ngoài. Hắn đang liều mạng, sinh mệnh chi hải tiêu đốt, hống động càn khôn vạn vật, vung lên ngọc trời quyền thế đánh giết gánh vác phá đao lão nhân, đại trưởng lão, lang yến, hỗn độn cổ tỉnh ba đại cường giả đem hết toàn lực khôi phục. Thời khắc này vùng vũ trụ này triệt để run rẩy đứng dậy. Chư thiên đại đạo đều run rẩy theo. Gánh vác phá đao lão nhân vẻ mặt nghiêm túc xuống. Hắn liền là lại mạnh. Cũng là đối mặt bốn đại cường giả tuyệt thế cũng quá kinh thế hãi tục. Khôi phục hai đại đế binh cùng nửa cái tạo hóa thiên binh. Trục xuất thâm uyên. Phá đao lão nhân toàn bộ thể xác đan dệt. Trật tự lực lượng thiên linh cái đều vờn quanh đế khí. Chuyện này quả thật chính là một tôn sống sót đại đế sinh ra. Hắn lấy phá đao lực lượng chống lại bốn đại cường giả, hai tay diễn hóa ra một cái vĩnh hằng đại hắc động, trực tiếp nuốt hết đạo lăng. Hết chương.